Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, một cái ngoài ý muốn đồng minh. Hạ Cực nói, nữ vương bệ hạ, ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích. Đồ Lạc Xanh Lam con ngươi giật giật, đột nhiên hỏi, là ta không nên phá thành sao? Không phải, đó là cái gì? Đồ Lạc trầm mặc một chút. Hạ Cực nói, nếu là do ta nói ra, sẽ không tốt. Đồ Lạc cười nói, xem ra ngươi phái tới vị sứ giả kia thật không đơn giản. Nghe được một chút tin tức, đúng không? Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem nàng. Đồ Lạc thoải mái nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta là đáp ứng người khác, tại thời cơ thích hợp an bài hắn chui vào hoàng cung, cùng ngươi gặp mặt. Lời nói ra, Hạ Cực hỏi, hắn là ai? Điện hạ, ta vào Đại Thương đến nay có hai cái đồng minh, ngươi là cái thứ hai, hắn là cái thứ nhất. Nói đến ngươi cùng hắn nhất định nhận biết, không chỉ nhận biết, còn rất quen. Hắn không phải địch nhân của ngươi. Là ai? Hắn là Quỷ Phượng Nữ Vương đưa lỗ tai đi qua. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hạ Cực nghe được cái tên này, không có chút rung động nào, vẻ mặt thế mà cũng thoáng động dưới. Rõ ràng đây là một cái làm hắn ngoài ý muốn tên. Hắn trầm mặc dưới, sau đó nói, trước tiên đem trình diễn toàn đi. Đồ Lạc cười nói, như ngươi mong muốn, đợi cho ngày kế tiếp bình minh lúc, tuyết dừng lại, kim quang như kiếm rơi xuống một vòng, che đậy tại đây huyết hỏa bên trong hoàng đô. Phần lớn người đều là mơ mơ màng màng, nhưng nếu như muốn nói, nhưng cũng đều có thể nói đại khái. Nam Cung Hợp, Đặng Công Cửu cố gắng thừa dịp lúc ban đêm phá thành, sau đó cùng thủ thành hoàng tử hoàng nữ phát sinh xung đột. Quỷ Phượng thừa dịp phong tuyết công kích, đánh tan Đại Thương ngoài thành quân đội, công phá hoàng đô, toàn thành bách tính thỉnh thất điện hạ xuất chiến nghênh địch. Kết quả điện hạ thật đúng là ngăn cơn sóng dữ, tại trong loạn quân bắt lấy Quỷ Phượng Nữ Vương, sau đó lại đơn thương độc mã bắt lấy Nam Cung Hợp, Đặng Công Cửu. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là Nam Cung Hợp cùng Đặng Công Cửu hai vị này tướng quân lại bị thất điện hạ khí phách chiết phục, mà dẫn còn sót lại binh sĩ triệt để đầu nhập vào thất điện hạ dưới trướng. Đây quả thực là thần thoại chiến tích. Đáng tiếc là có băng xương cự nhân ẩn nấp tại thành bên trong, đánh lén áp giải Quỷ Phượng Nữ Vương thị vệ. Thế là Quỷ Phượng Nữ Vương lại thừa dịp loạn chạy trốn. Chân tướng là cái gì? Lại chỉ có mấy người biết được. Nhưng này trọng yếu sao? Không trọng yếu. Thắng làm vua, thua làm giặc. Chân tướng cho tới bây giờ là người thắng viết. Mà này chút liền là Hạ Tiểu Tô sự tình. Sau ba ngày, trời đẹp chuyển tuyết nhỏ. Tuyết bay vòng qua thiên cung vạn điện, rơi vào tàng thư các trước. Hoàng hôn ánh chiều tà bên trong, trong các truyền đến thiếu nữ tiếng đọc sách, là Cố cùng Chí Giả nói, đem dùng cái này sáng chi, cùng không Chí Giả nói, đem dùng cái này giáo chi, mà thật khó làm. Cố nói nhiều loại, có nhiều việc biến, Cố cả ngày nói không mất hắn loại, mà sự tình bất loạn, cả ngày không thay đổi, mà không mất đi kỳ chủ. Kế sách cũ quý không quên, nghe quý thông, từ quý ngạc nhiên. Hạ Cực ngồi ở ngoài cửa dưới mái hiên, nâng chén đối tuyết, uống một hớp, ấm ấm thân thể. Ba ngày trước, nội thành bạo động chủ sự sau màn đều bắt lấy, hồ ly nhóm trực tiếp chiếm bỏ. Thế là chúc học sĩ cùng nghe đại nhân đã thành người một nhà. Có lẽ bọn hắn từng có qua rất nhiều hùng tâm tráng trí, có rất nhiều duyệt tận nhân sinh trí tuệ, còn có không ít còn chưa hoàn thành tâm nguyện. Nhưng mà thắng làm vua, thua làm giặc, bọn hắn chỉ có thể bị đoạt xá, đổi lại thua chính là hắn cùng Tiểu Tô. Như vậy kết cục còn không biết sẽ như thế nào. Ba ngày trước, Nam Cung Hợp, Đặng Công Cửu cũng bị chiếm bỏ. Lúc này chỉnh bị quân đội, làm lấy nghỉ ngơi tường thành, đi hướng xung quanh thôn trấn phân phối lương thực ngũ cốc loại hình việc. Đến mức Đặng gia, Hạ Cực không hề động, vị kia Đặng Giác cháu gái bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Nàng mặc dù biết gia gia đoạn tuyệt, nhưng còn không biết phụ thân bị đoạt xá, mà gia gia đoạn tuyệt cũng đúng là bởi vì Đặng gia có lỗi với Điện Hạ. Chuyện này thật chẳng trách người nào. Yêu tộc hồ ly nhóm nắm trong tay mấy cái then chốt nhân vật. Mà này chút hồ ly tổ tông Hồ Tiên Nhi là Hạ Cực nữ nô. Một bên khác, yêu tộc lại đầu tư tiểu tô, mà bởi vì chính mình chưa từng tận lực trấn áp, hết thảy nên nhảy, nên phản bội người thông minh cũng đều đi ra, nên chết thì chết, nên bị đoạt xá, tại ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong. Lo lắng nhân tố liền bị diệt trừ 7-8 phần. Nói tóm lại, hắn cùng Hạ Tiểu Tô đối với Hoàng Thành trưởng khống đã đạt đến cực hạn. Đạt đến tuyệt đối không thể phản bội trình độ. Bây giờ thế cục này, nói không nên lời tốt, cũng nói không nên lời hỏng. Nhưng tóm lại thắng một trận, có khả năng dự đoán là, trong thời gian kế tiếp, Hoàng Đô phần lớn là để khôi phục làm chủ. Mà bởi vì quỷ phượng băng xương cự nhân xuất quỷ nhập thần, các nơi đều sẽ tiến vào phòng ngự là chính trạng thái. Mà thiên tử mặc dù theo Nam Triều điều động binh sĩ, cũng nhiều lắm là vượt qua chia cắt Nam Bắc đầu kia sông lớn, mà sẽ không quá độ đi sâu. Này một mùa đông, liền là triệt để trưởng khống Hoàng Đô thời gian, mà đến tột cùng có thể trưởng khống tới trình độ nào. Như vậy là khiêu chiến, Hạ Cực mỗi ngày điêu khắc chàng hạt, sau đó lại từ sách bên trong rút ra lấy kỹ năng châu. Đồng thời đem những này kỹ năng châu phân loại cất kỹ. Để nghĩ sử dụng lúc lập tức sử dụng, yêu tộc mới tới một nhóm bọn tiểu hồ ly mang đến dung nham mộc. Hạ Cực dùng này dung nham mộc là một cái chàng hạt châu đầu. Bực này kỳ mộc cảm giác xác thực khác biệt. Vậy mà mơ hồ cho chàng hạt tăng thêm một phần kỳ dị viêm lực. Mặc dù rất rất ít, nhưng cũng là cải biến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng chục bánh xe tiếng. Hạ Cực ngẩng đầu, cổng vòm cửa vào xuất hiện một cái bánh xe gỗ ghế dừa. Trên xe lăn người mang theo mặt nạ ác quỷ, hai tay đang thôi động chục bánh xe mà đi về phía trước. Nhưng này một đôi sau mặt nạ con ngươi lại bình tĩnh như đã chết, cất giấu theo hoàng tuyền bên trong ngửa mặt nhìn lên bầu trời oán độc. Cái này là quỷ phượng nữ vương cái thứ nhất đồng minh. Cũng là bây giờ được an bài vào hoàng cung, cùng Hạ Cực gặp mặt người. Hạ Cực tầm mắt lướt qua, hắn chú ý tới người tới phần eo phía dưới vậy mà hoàn toàn biến mất. Mà lộ ở tay áo dài bên ngoài hai tay bầy biện ra bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy dấu vết. Mà lộ ra cực độ xấu xí. Người tới nhìn thoáng qua ngồi ở dưới mái hiên hoàng tử. Lại nhìn thoáng qua tàng thư các hướng đi. Nhắm mắt nghe bên trong tiếng đọc sách. Nhịn không được thở phào một hơi. Hắn nhìn xem cảnh vật chung quanh. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nhưng cũng lạ lẫm. Hắn mở ra mặt nạ ác quỷ, lộ ra một tấm bị lửa đốt nát xấu xí khuôn mặt. Không có ai biết hắn là như thế nào sống sót, cũng không người nào biết hắn từng chịu qua nhiều ít thống khổ. Hoặc là hắn bộ dáng như thế đến cùng là ôm như thế nào ý chí mới có thể tiếp tục sống sót. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Hạ Cực, thanh âm khàn khàn nói ra hai chữ. Hạ Cực, tuyết lớn, ngươi nếu tới, uống chén ấm trà đi. Két két, két két, chục bánh xe chuyển đến mái hiên một bên. Cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Cái kia xe lăn đã lăng không lơ lửng. Sau đó như bị một bàn tay vô hình thúc đẩy. Mà rơi vào dưới mái hiên một hành lang gấp khúc bên trên. Vô thanh vô tức, Hạ Cực tay trái là liệt tửu. Tay phải là trà xanh. Hắn rót chén trà xanh đưa cho trên xe lăn ác quỷ. Cái kia ác quỷ cũng không cự tuyệt. Trực tiếp tiếp nhận nước trà. chậm rãi uống, hắn không thể uống nhanh, bởi vì thân thể của hắn chịu không được quá nhanh ăn uống hoặc là uống nước. Hai người ai cũng không nói chuyện, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem tuyết lớn bao trùm. Thật lâu, cuối cùng một vệt quang minh cũng đã biến mất. Trong tàng thư các nâng lên lửa đèn, tiếng đọc sách vẫn còn tiếp tục lấy. Trên xe lăn ác quỷ cảm khái thở dài. Hạ Cực tiếp tục uống rượu, một chén tiếp lấy một chén. Thật lâu, cửa phòng mở ra, Hạ Tiểu Tô ra cửa thấy ngoài cửa thế mà còn có người. Nhịn không được lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, lại nhìn người tới khủng bố khuôn mặt, còn có thảm trạng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng nàng cũng không lộ ra sợ hãi hoặc là thần sắc chán ghét. Hạ Cực nói khẽ, đây là thái tử, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.